Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 227, đổ sụp. Dịch Thiên Vân tại đột phá đến linh đan kỳ cửu tầng về sau. Tiếp tục điên cuồng hút thu lại, chung quanh mật thất đều đã dần dần trở nên cần rõ ràng. Nhưng hắn căn bản không quản phương diện này tình huống. Đúng vậy, đang điên cuồng hấp thu, ngoại trừ hấp thu bên ngoài, vẫn là tại điên cuồng hấp thu, căn bản không dừng được. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là thăng cấp. Tại hắn tiếp tục hấp thu lúc, bên trên sớm đã loạn thành một bầy, tiếp tục điên cuồng tìm kiếm lấy vấn đề, nhưng vô luận như thế nào đều tìm không ra vấn đề. Linh lực nồng độ một mực tiếp tục biến mất lấy, căn bản không dừng được, giống như có ai đang một mực điên cuồng hấp thu, để ngày này linh ngọc ao nồng độ tiếp tục giảm xuống. Nhìn bằng mắt thường đến đã là một mảnh thanh thủy, đều có thể nhìn thấy đáy nước, cuối cùng là làm cái gì? Chẳng lẽ là linh lực tiết ra ngoài? Vân trưởng lão gấp cau mày đầu, trong trong ngoài ngoài đều lật toàn bộ. Chính là không có tìm tới tương ứng vấn đề, sở hữu hộ vệ đều xuất động, khắp nơi lật, thậm chí thiên linh ngọc trì bên trong đều lật lần, đều không có tìm được vấn đề. Cái này khiến hắn sứt đầu mẻ chán, nếu là Lê các chủ tới, bàn giao thế nào đâu? Tại hắn vừa định chuyện này lúc, Lê Thiên Long thật tới, từ bên ngoài đi vào. Nhìn đến đây thiên linh ngọc trì nhanh phải hóa thành thanh thủy lúc. Nhíu mày nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Linh lực nồng độ đều thấp thành trình độ này. Lê các chủ, cái này ta cũng không rõ ràng a. Chúng ta một mực xem thật kỹ thủ, đều không người đi vào. Hiện tại tiến đến tra tìm, đều tìm không ra nguyên nhân gì đến. Linh lực tiếp tục xói mòn. Không biết là tình huống như thế nào. Vân trưởng lão trà sát đem mồ hôi lạnh. Hy vọng Lê các chủ không cần trách tội xuống. Sợ là phía dưới linh mạch xuất hiện vấn đề gì. Lúc trước tinh thần các xây dựng ở cái này linh mạch bên trên lúc. Liền cân nhắc qua cái này tiêu hao vấn đề. Sớm muộn có một ngày sẽ tiêu hao sạch. Bây giờ lại là đột nhiên sinh ra loại tình huống này. Rất có thể là linh mạch hỏng mất. Linh lực bị hao hết, Lê Thiên Long lắc đầu nói, được rồi, không cần để ý, đem nơi này linh dược đều cho thu thập tốt, về sau nơi này liền không cần trông coi đi. Lê Thiên Long đã triệt để từ bỏ, nhìn lấy thanh tịnh như nước thiên linh ngọc trì, cái này đều đã không phải là thiên linh ngọc trì, mà là thủy đàm, tốt, a, vân trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay đầu nhìn lấy ngày này linh ngọc ao, xem ra Lê các chủ đã bỏ đi giấy rùa, xem ra đều đã phế bỏ, làm gì để ý tới nó, hoặc là nói cứ như vậy để đó, nếu là ngày nào khôi phục lại, vậy bọn hắn liền tiếp tục dùng, nếu là không có khôi phục lại, liền xem như cái bể bơi được, rất đáng tiếc, cái này linh mạch sợ là rất khó khôi phục lại, ở phía dưới trong mật thất. Dịch Thiên Vân điên cuồng hấp thu, Tam Đại Thần Quyết điên cuồng mở ra lấy, liền như là một cái gió lốc, đem chung quanh đều cho rút khô, nhất là cái kia mật thất, hiện tại cũng không cần đẩy cửa vào xem, đều có thể nhìn thấy tận cùng bên trong nhất thủy tinh quan. Có thể nghĩ bị Dịch Thiên Vân cho rút khô tới trình độ nào? Tiếp tục như thế. Nơi này nhất định bị rút khô đến không có chút nào thừa. Còn chôn ở phía dưới linh mạch cái gì? Khôi phục ngược lại là có thể khôi phục. Nhưng không biết muốn bao nhiêu trăm năm. Thậm chí đã ngoài ngàn năm mới có thể khôi phục như vậy một chút. Ầm, lúc này mật thất bên trên sinh ra một vết nứt. Đi theo cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Như là dày đặc chi chu võng. Hướng bốn phía khuếch tán mà đi, tạo thành dày đặc dạn nứt, đi theo nương theo lấy, âm vang, một tiếng. Toàn bộ mật thất đổ sụp xuống dưới, biến thành một đống bột phấn. Lúc này Dịch Thiên Vân mới chậm rãi mở mắt,